Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, mang tiểu công chúa vào cung. Vì vậy, Suzuki Hitomi đám người đi ở phía trước lấy. Phía sau cũng cùng một đám người. Kaka, có người cùng chúng ta. Ryan phát hiện trước nhất sau. Nói cho Suzuki Hitomi, bất kể bọn họ, chúng ta trực tiếp đi vương cung. Suzuki Hitomi nói, trong tay hắn còn kéo lấy tiểu công chúa. Lúc này tiểu công chúa đã không khóc, bởi vì nàng biết rõ khóc cũng vô dụng. Được, Ryan cười híp mắt đáp ứng nói. Tại Suzuki Hitomi mang lấy tiểu công chúa cùng nho nhỏ dong binh đoàn. Đào bà cùng một chỗ hướng vương cung đi tới thời gian. Có người chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn phải đem tiểu công chúa mang về vương cung. Chúng ta không động thủ nữa sẽ không cơ hội. Một người đối với. Đúng. Người bên cạnh nói. Nhưng là. Thân phận của hắn chính là bệ hạ cũng không dám chọc a. Một người khác nói. Tiểu công chúa nếu là vào vương cung. Chúng ta sẽ thấy không có biện pháp. Không được. Ta muốn trở về thông báo một tiếng. Người này vừa nói. Sẽ phải rời khỏi. Chờ đã. Ngươi trở về thông báo. Các loại. Chờ. Đại nhân làm quyết định trở lại. Bọn họ đã sớm vào vương cung. Một người khác nói. Ngươi nghĩ biện pháp kéo bọn họ. Phải đi người ta nói một tiếng. Liền rời đi. Kéo bọn họ. Thế nào kéo? Lưu lại người này nhìn xem Suzuki Hitomi đám người lẩm bẩm nói. Bất quá, khi hắn đem ánh mắt chuyển tới một nơi chân tường mấy tên ăn mày trên người sau. Hắn chân mày giãn ra không ít. Cái biện pháp này, cũng có thể kéo trên một trận. Hắn vừa nói, cũng rời đi nơi này. Chỉ chốc lát, một đám ăn mày đem Suzuki Hitomi đám người đường đi ngăn lại. Xin thương xót. Cho ăn chút gì đó đi. Cho ăn chút gì đó đi. Chúng ta đều phải chết đói. Van cầu ngươi. Cho ăn chút gì đó đi. Những tên khất cái này kéo lấy Suzuki Hitomi quần áo nói. Mà nhìn thấy bọn họ tiểu công chúa đã sớm bị dọa sợ đến bái trên đao ba thân thể. Vốn là nàng là muốn bái trên Suzuki Hitomi. Nhưng là người nào nhượng Suzuki Hitomi không có chút nào tình nguyện. Đem nàng vứt đi xuống. Nàng không thể làm gì khác hơn là bái trên đao ba. Cũng may đao ba mặc dù dung mạo so với hung. Nhưng là vẫn nhượng nàng bái trên. Tại đao ba thân thể trên. Tiểu công chúa nghiêng đầu hướng Suzuki Hitomi le lưỡi. Còn hướng hắn làm lấy mặt quỷ. Ai, xem các ngươi quả thật đáng thương phần trên. Liền cho các ngươi một ít ăn đi. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, hắn đem trước vương cung tổng quản đưa cho hắn vương cung mỹ thực lấy ra. Đưa cho nhóm người này ăn mày. Ngược lại hắn lập tức phải đi vương cung. Lại nhượng vương cung đầu bếp cho hắn làm một bàn là được. Còn như còn lại từ tương lai mang đến mỹ thực. Đây chính là ăn một phần thiếu một phần. Hắn còn không có làm minh bạch cái này thời đại cách nhẫn giả thời đại bao nhiêu năm. Lại cách Konoha thời gian bao nhiêu năm đây. Đem mỹ thực đưa cho ăn mày. Liền chuẩn bị tránh nhóm người này ăn mày. Sau đó tiến về trước nên vương cung. Chỉ là, ăn mày ăn ngược lại vui mừng. Nhưng cũng cản lấy hắn đường. Nhìn một chút nho nhỏ dong binh đoàn. Đào bà cùng với tiểu công chúa. Hắn không muốn mang lấy nhiều người như vậy thượng thiên A. Kawakanogi, Suzuki Hitomi nói. Có thuộc hạ, một Kawakanogi tiến lên nói. Vô luận là làm là thần phó vẫn là làm là dong binh đoàn đoàn viên. Hắn đều thuộc về thuộc hạ danh xưng này. Dẫn bọn hắn về trước khách sạn. Ta thân từ đưa tiểu công chúa trở về vương cung. Suzuki Hitomi nói. Ừ, Kawakanogi nói. Mặc dù hắn không biết rõ thần minh đại nhân tại sao phải làm như vậy. Nhưng là, thân là thuộc hạ. Hắn chỉ cần chiếu lấy làm là được. Đang lúc này. Một đám người quần áo đen đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Nạp mạng đi. Đám này người quần áo đen biết người liền giết. Bao gồm những thứ kia chúng độc ăn mày. Mà ăn mày chúng độc bộ dáng cũng đúng lúc bị Suzuki Hitomi nhìn thấy. Hả? Suzuki Hitomi thấy ăn mày chúng độc. Căn bản bất kể những thứ này người quần áo đen, mà là tiến lên điều tra ăn mày trúng độc. Nhìn thấy ăn mày bộ dáng, nhìn lại mình một chút lấy ra vương cung mỹ thực. Hắn dĩ nhiên là nghĩ minh bạch sự tình. Ha ha, dĩ nhiên như vậy, cái này quốc gia sẽ không cần tồn tại. Suzuki Hitomi điều tra xong sau, đứng lên nói. Lúc này, một tên người quần áo đen giơ lấy đại kiếm hướng Suzuki Hitomi chém tới. Kiếm trên hiện lên lấy lam quang, rõ ràng cho thấy ngâm độc. Cẩn thận, bọn họ vũ khí trên có độc. Suzuki Hitomi đối với còn lại người kêu nói. Đến khi hắn bản thân, không nói trước hắn thể chất, thần thể, bách độc bất xâm, phàm độc, liền nói hắn kinh nghiệm chiến đấu, cũng sẽ không nhượng những thứ này nhân vũ khí ai lấy chính mình. Tìm chết, Suzuki Hitomi nói. Hắn nói là cái này mất nước cùng đám người này. Đương nhiên, đầu tiên phải đối phó là đám người này. Ngay tại Suzuki Hitomi đám người và nhóm người này chiến thành một đoàn lúc, khác mấy giúp người cũng phải mệnh lệnh gia nhập vào. Giống vậy, cái này mấy giúp nhân vũ khí trên cũng ngâm độc. Nho nhỏ dòng binh đoàn, dùng shuriken cùng phi tiêu. Suzuki Hitomi bên này rất dễ dàng, nhưng là nho nhỏ dòng binh đoàn lại lạc hạ phong. Suzuki Hitomi liền vội vàng nhắc nhở nói. Nho nhỏ dòng binh đoàn trước đang chiến đấu chỉ là sử dụng kiếm thuật cùng thần thuật. Suzuki Hitomi dạy cho Kawa ba huynh muội, nhưng là kiếm thuật tiêu hao lớn hơn. Thần thuật càng không cần phải nói. Hiện tại, nghe được Suzuki Hitomi nói, bọn họ đem shuriken cùng phi tiêu thành đem giải ra. Trong lúc nhất thời chết một mảnh, hai thứ này ở cái thế giới này, thời đại, lần đầu xuất hiện vũ khí. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cấp cho những thứ này người quần áo đen đón đầu một kích. Cho dù là vừa vặn học tập shuriken cùng phi tiêu quăng ném thuật Ryan, cũng thương nhiều người, đáng chết, phiền người chết. Suzuki Hitomi nói, hắn thăng trên không trung, hướng dưới ném tiếp theo mảng lớn phi tiêu, trừ nho nhỏ dòng binh đoàn, đao bà cùng tiểu công chúa. Tất cả mọi người đều bị phi tiêu từ thiên linh cái ghim vào. Trong nháy mắt tử vong, sở hữu phi tiêu toàn bộ một trọi một đâm vào những người tập kích này đầu trên. Người toàn bộ giết hết sau, Suzuki Hitomi rơi xuống. Oa, người chiêu này kêu cái gì? Thật là lợi hại. Gặp Suzuki Hitomi vừa dứt dưới, tiểu công chúa liền tiến lên hỏi. Im miệng, tâm phiền ý loạn Suzuki Hitomi nói. Hung cái gì hung chứ sao? Tiểu công chúa không vui nói. Đi, đi vương cung. Suzuki Hitomi thanh âm không có ác liệt, cũng không có ôn hòa, tựu thật giống không có bất kỳ tình cảm. Chỉ là, Kawa ba huynh muội chính là biết rõ. Hắn tức giận, đi tới cửa vương cung. Vương cung bảo vệ cản lấy hắn, không nhượng hắn vào. Nói là không có nhận được thông báo, không thể tiến vào. Hy vọng Suzuki Hitomi có thể lý giải. Ta tự nhiên lý giải, nhưng là cái này tiểu gia hỏa tại các ngươi vương cung cách đó không xa gặp phải tập kích. Suzuki Hitomi đem tiểu công chúa mang tới nói. Tiểu công chúa, vương cung bảo vệ kinh sợ nói. Như thế nào đây? Hiện tại ta có thể tiến vào đi. Suzuki Hitomi nói. Ngoặc kép chấm than, vương cung bảo vệ nói. Hắn biết rõ tiểu công chúa là bệ hạ yêu thích nhất. Tiểu công chúa gặp phải tập kích, tự nhiên lấy tiểu công chúa an toàn làm đầu. Đến khi hắn từ Suzuki Hitomi đám người vào cung, đó cũng là cân nhắc đến tiểu công chúa thân phận. Mà tiểu công chúa gặp tập kích một chuyện, chỉ cần thêm chút hỏi thăm hoặc điều tra, liền có thể biết rõ. Gặp vương cung bảo vệ chịu thả bọn họ đi vào, Suzuki Hitomi liền dẫn một đám người vào vương cung, trực tiếp tìm tới quốc vương chỗ làm việc. Không phải, hắn nói không chừng phải tiếp tục chém giết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.